cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi một cái bài tiếp. Của cái bài Phẩm Kiếm. Đó là bài Chế Ngự Tâm. Ở trong chánh văn, trong chánh kinh á, thì dạ xin chào tất cả mọi người. Ở cái chỗ chế ngự tâm thì ở đây á, chỗ nào ý chế ngự chỗ ấy đau khổ tận, ý chế ngự hoàn toàn thoát đau khổ hoàn toàn, không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt. Chớ có chế ngự ý, nếu tự chủ đạt được, chỗ nào ác phát khởi, chỗ ấy chế ngự ý. Tôi nói thiệt á, ai mà đọc được cái bài này mà hiểu được á, là tôi cũng phải lại mấy người đó. Mấy người đó cũng phải thứ dữ chứ không phải thứ hiền. Ở đây, dù những cái tâm của chúng ta đó, dù là tâm thiện hay là tâm ác, tâm thiện hay tâm bất thiện đó, tâm phàm phu hay là tâm thánh nhân, tâm hiệp thế hay là tâm siêu thế, thì đối với một người mà hướng đến sự giải thoát thì cần phải lìa bỏ hết. Tại vì cả cái cuộc đời của Đức Thế Tôn trong 45 năm hoằng pháp, cũng như ngày tu tập 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, thì suốt cả cái hành trình như vậy đó, ngài chỉ có một chữ, đó là chữ buông hết tất cả. Nên là dù bất cứ là cái gì thì chúng ta cũng không nên dính mắc vào. Giống như mà một người chúng ta muốn giúp đỡ họ thì chúng ta không nên cần phải cái sự mà cầu báo. Chúng ta giúp họ, chúng ta không có cần phải để ý tới cái việc sau này họ có giúp đỡ lại cho ta hay không, mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta thấy họ cần thì chúng ta giúp, và chúng ta giúp trong cái khả năng của chúng ta được thì chúng ta giúp, còn không thì thôi. Thì các vị trời này đến trước Đức Thế Tôn đọc lên cái một cái bài kệ như là chúng tôi vừa nói đó. Chỗ nào chúng tôi vừa đọc đó, chỗ nào ý chế ngự chỗ ấy đau khổ tận, ý chế ngự hoàn toàn thoát đau khổ hoàn toàn. Ở đây á, một cái người á mà có không, xin lỗi, ở đây mà một người không có bốn cái danh quẩn, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ ở đây là những cái cảm giác, cảm xúc nóng lạnh, dễ chịu hoặc là khó chịu. Hành ở đây là nói đến ba hành. Thức là nói đến cái sự tái sanh. Thọ tưởng, tưởng là những cái biết quá khứ, những cái biết do chúng ta vay mượn, do cái kiến thức chúng ta học hỏi, do những cái sự trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, nó trở thành một cái vốn liếng. Đó. Thì một người ở đây á, mà thoát được, mà lìa bỏ được bốn cái danh quẩn là thọ tưởng hành thức này, là thoát khỏi được cái phiền trược. Ở đâu mà không có thọ tưởng hành thức thì ở đó được gọi là cái sự an lạc. Mà bốn cái danh quẩn thọ tưởng hành thức ở đây chính là những cái tâm sở. Mà ở đâu á mà vắng hẳn nó thì mới được gọi là hạnh phúc, mới được gọi là an lạc. Còn chúng ta đắc thiền mà chúng ta sanh về ở cõi trời vô tưởng, là cái cõi trời không có bốn cái danh quẩn, không có thọ tưởng hành thức, thì sao? Khi đó chúng tôi, hay chúng tôi sẽ nói mình, chúng ta đó sanh tử luân hồi đó, là chúng ta còn có cái chỗ để cho chúng ta tham đắm, chúng ta có cái chỗ chấp thủ, có cái chỗ chúng ta đi về à, thì khi nào mà mệnh chung à, và chúng ta không có cái sự tái sanh, không có cái sự tục sinh, không có sự có mặt của danh quẩn hoặc là sắc quẩn nữa, thì lúc đó chúng ta mới thật là người hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn không có sự bó buộc à. Cái vị trời á, đọc cái bài kệ này lên với một cái ý hiểu lầm là khi nghe loáng thoáng rằng không còn tứ danh quẩn, đó là thọ tưởng hành thức à, là không còn khổ à. Như hồi nãy chúng tôi nói, có những nơi mất bốn danh quẩn là những cái cõi trời phạm thiên, ở cái cõi vô tưởng thì sao à, khi sanh về trên đó thì một cái vị phạm thiên họ không có cái tâm họ không có tâm, và chúng ta biết rằng ở cõi phạm thiên không có tâm thì làm gì có phiền não và trên đó đó họ cũng có mắt, họ cũng có tai như chúng ta, nhưng cái mắt cái tai đó đó họ không có làm việc trời đất như chúng ta. Chúng ta mới mở mắt dậy là chúng ta phải đi nhìn cái thứ gì đó để chúng ta kiếm tìm cái thứ đó để cho chúng ta cho nó sanh lên phiền não rồi chúng ta đi kiếm đi tìm những cái gì mà chúng ta nghe để cho nghe ngóng đó, để cho nó có phiền não. Còn đối với các vị phạm thiên á thì họ cũng có mắt, họ cũng có tai như chúng ta, nhưng mà họ chỉ làm những cái việc cần thiết chứ họ không có làm những cái việc tào lao như chúng ta à. Chúng ta sử dụng sáu căn vào những cái mục đích tào lao, những cái mục đích là nó không đáng, nên là nghe ngóng những cái việc đó rồi để cho phiền não sanh khởi. Còn các vị đó thì không có giống như chúng ta, nên là khi mà sanh về trên đó này, thì họ không có phiền não Còn chúng ta bị phiền não là giống như những cái vị khách thường trực có mặt ở với chúng ta, nó vây, nó bủa à, nó rịch, nó lại như cái lưới nó nhốt chúng ta Và một cái vị phạm thiên mà ở cõi trời vô tưởng á, thì họ sống tới 500 triệu kiếp à, và khi mà ở trên như vậy thì họ không có cái tâm à, họ không có danh quẩn à, là thọ tưởng hành thức đó Thì những cái người đó, những cái vị trời này cho đó là giải thoát à, nhưng mà không à, nhưng khi mà cái người đó, cái một vị mà họ sanh về ở một cái cõi à, phạm thiên vô tưởng như vậy à, sau khi mà sống hết 500 triệu kiếp như vậy đó à, đại kiếp á, thì sao họ cũng phải xuống cái cõi dục trở lại, tại vì cái cõi dục là cái cõi bắt đầu lại từ đầu à, mà khi mà một người mà họ sanh về trên đó thì bắt buộc họ phải qua một cái kiếp độn, đó là cái kiếp cõi dục, kiếp người của chúng ta, cõi nhân loại đó, cõi manusha Thì sau cái chúng ta sanh vào cái kiếp độn là cái cõi người, cái cõi manusha, thì tùy theo cái duyên nghiệp chúng ta tạo công đức hay là chúng ta tạo ác nghiệp. Nếu chúng ta tạo công đức thì do đó cái bắt đầu chúng ta lại đi lên nữa, và tu tập thì chúng ta gần đến với Phật nhiều hơn. Còn mà trong cái kiếp đó thì chúng ta làm những cái chuyện trời đất luân thiên hại lý thì thôi à, chúng ta chuẩn bị chúng ta đi xuống những cái cảnh giới sa đọa, đi xuống đi vô à, mãi mãi Và chúng ta biết rằng xuống cõi dục thì chuyện gì, bất kỳ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra à, cái cõi dục của chúng ta à, cõi dục giới của chúng ta à, là cái cõi nó đầy đủ à, sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt đầy đủ hết nha Thì một cái vị A-la-hán à, vẫn có cái tâm như chúng ta, nhưng các ngài không còn cái sự lưu liếng, cái sự tham ái, cái sự đắm chìm, cái sự dính mắc vào bất cứ một cái điều gì, Cho nên các ngài không có phiền não vì không còn cái sự đầu tư cho bất kỳ cái nhân nào nữa. Còn phàm phu chúng ta thì đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó như keo vậy đó. Đụng đâu là dính đó. Nên dính hoài, lay hay gỡ mãi, thì gỡ cái này thì dính cái kia, gỡ cái kia thì nó dính cái nọ. Thì các vị A-la-hán đó, khi chưa đắc đạo đó, các ngài còn là phàm phu á, thì lúc đó các ngài dạy tâm mình không nên tham đắm sân si, để không còn bị kẹt ở trong cái dục cõi dục giới, cũng như chìm đắm vào trong đó, để không còn chịu đựng những cái nỗi khổ niềm đau của những cái đời sau kiếp khác. Thì tự tu chế ngự thân tâm, chế ngự ý. Một cái người mà không lo đối phó với các cái phiền não, xử lý các cái phiền não, mà chỉ lo làm sao mất đi những cái danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thì đó là một cái kiểu mà Đức Thế Tôn ngày kêu là một cái kiểu suy nghĩ rất là nông cạn. Chúng ta cho dù chúng ta sanh về ở cõi nào đi nữa, chúng ta làm bất cứ cái gì đi nữa, từ cõi trời phạm thiên cho tới những cái con dùng trùng con dế, những con dòi con bọ, thì tất cả những cái nơi đó sau khi hết kiếp đó rồi nó cũng chỉ là cái sự vô thường mà thôi. Cho nên ngài nói là phải lìa hẳn, dứt hẳn, đoạn tiệt hẳn, bỏ hẳn năm quẩn, chứ không phải là tứ danh quẩn. Thì đó chính là cái sự chế ngự tâm. Đó là cái bài chế ngự tâm. Chúng ta đi qua cái bài vị A-la-hán. Vị A-la-hán ở đây trong chánh kinh, vị tỷ kheo La-hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói họ nói là của tôi. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói rằng là vị tỳ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói họ nói là của tôi, vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Rồi ở đây nữa, cái vị thiên tử lại nói, vị tỷ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, có phải tỷ kheo ấy đi gần đến kiêu mạn khi vị ấy có nói chính tôi vừa nói lên, khi vị ấy có nói họ nói là của tôi. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói rằng, ai đoạn tận kiêu mạn không còn những buộc ràng, mọi hệ phược kiêu mạn được hoàn toàn đoạn tận, vị có trí sáng suốt vượt khỏi mọi hư tưởng, vị ấy có thể nói chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói họ nói là của tôi, vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, chỉ vì là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Trời đất ơi, đọc mấy cái này muốn té nữa vậy đó. Thì đại loại là có một cái vị thiên tử xuống hỏi Đức Thế Tôn, mà ở đây có nói rằng nè, cái vị thiên tử ở đây hay là chúng ta gọi là các vị chư thiên đó, hay là các loại phi nhân đó, thì ở đây có ba dạng. Thứ nhất là Phum Mát Thá Đê Quá Ta, là những cái vị sống ở trên mặt đất nè, sống ở nhà cửa nè, sống ở lâu đài nè, sống ở đền thành quách, ao hồ sông núi kênh rạch đó. Thì cái này mặt đất nhà cửa đó thì được gọi là địa cư thiên, mà có những chỗ họ gọi là địa mẫu đó. Rồi có một cái bà đứng ở trên cái quả địa cầu đó, có những chỗ chúng ta đi thấy có một vị nữ thần đó đứng trên cái quả địa cầu á. Rồi cái dạng thứ hai là Rút Khát Rukhatha Devata là những cái vị sống ở trên thân cỏ, cây cỏ củ rễ hoa trái, hoặc là ở trong những cái cục đá đồ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà chúng ta nhìn mắt ngoài chúng ta không thấy nhà cửa người ta, nhưng mà ở trong đó họ có đầy đủ nhà cửa, họ có đầy đủ lâu đài thành quách đó, y chang như nhà cửa chúng ta mà còn thậm chí còn hơn nữa. Thì ở đây chúng ta thấy cái chúng ta nói tới cái chữ mà phun mắt đều quá đó, thì chúng ta thấy rằng á, cái chữ phun mắt thá, chờ cho tôi một chút, cái chữ chung phun má đó, phun má là địa, rồi địa cư là sống, là sống ở trên á, sống ở trên mặt đất. Cái chữ rút khá đó là cái cây, cái vị mà sống ở trên cái cây. Akasattha đó thì là cái vị sống ở trên hư không, sống lơ lửng. Rồi ở đây có nói nè, phi nhân là bao gồm tất cả những cái dạng chúng sanh khuất mặt mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường vì rất là vi tế. Thật sự là chúng ta nói họ là vi tế, nhưng mà họ cũng có cái thân vật chất như chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy họ được mà thôi. Rồi vô cái bài thì cái vị này nè, cái vị thiên tử, cái vị này nè, họ cái vị này nè, nghe được một cái cuộc đối đáp của các vị tỳ kheo sống chung nhau ở trong một cái khu rừng tu tập tinh tấn. Thì lúc đó thì vị này nói trời mưa rồi, đi rút đồ vô, cái y này là của ai, thì mấy vị dùng cái từ tôi đó, của tôi đó, cái này của tôi, cái bát này là của tôi, thì cái vị thiên tử này nè, cái vị trời này nè, thấy cái vị phi nhân này thấy rất là lạ một chỗ, là tại sao mà Đức Phật cũng như các bậc thánh tăng ấy, dạy là tu là phải bỏ cái tôi, cái ta, cái ngã mạn đi, cái kiêu mạn đi, mà tại sao các vị này xưng toàn là cái tôi của tôi, rồi tôi ở trong này hả? Nên rất là thấy khó chịu và rất là không có dằn lòng được hả? Nên đó, đem cái thắc mắc này, đem cái sự nghi hoặc của mình đó, đem trình bày lên Đức Thế Tôn bằng cái lời, bằng một cái bài kệ, để mà bày tỏ những cái thắc mắc, những cái nghi hoặc, những cái rối tơ lòng của mình. Thì Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng á, sống ở trong cái đời sống này á, thì chúng ta phải bắt buộc sử dụng những con cái ngôn ngữ để mà giao tiếp, mà những cái ngôn ngữ đó thì phải có những cái gì nói như thế nào để cho người khác phải hiểu, mà chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ là những cái mặc định do người này định đặt với người khác, để mà trình bày với một cái sự thỏa thuận và sử dụng câu này câu kia, như vậy nó mới đúng với cái tình trạng này, nó đúng câu chuyện này, nó phải đúng vào cái việc đó, thì nó mới mong muốn được đúng được cái sự diễn đạt. Thì bất kỳ cái việc gì thì cũng phải dùng đến ngôn ngữ. Thì Đức Phật ngài sống ở cái cuộc đời sống này, ngài cũng phải vay mượn cái ngôn ngữ, kể cả các vị chư thánh tăng A La Hán cũng vậy. Đôi khi ngài tự xưng ngài là Như Lai, rồi ngài, nhưng mà đó chẳng qua là cái cách nói để cho người khác phải hiểu thôi, chứ không phải là ngài nói rằng là mình còn cái tôi, chứ không phải cái kiểu hiểu như của cái vị thiên tử, cái vị này nè. Chúng ta biết rằng chư Phật ba đời mười phương chư Phật cũng như các vị độc giác Phật cũng như các vị chư thánh A-la-hán, các cái lậu tận của các ngài đã được chấm dứt, thân này là cái thân cuối cùng, nhưng mà sống ở trong một cái thế giới như thế này thì dứt khoát phải còn sử dụng những cái ngôn ngữ, và những cái ngôn ngữ đó phải nói là đây là của tôi, đây là của anh, vân vân và vân vân. Chỉ là những cái ngôn ngữ để mà sử dụng, để mà giao tiếp hàng ngày, chứ các ngài không hề bị dính mắc, bị chìm đắm, bị mắc kẹt ở trong những cái đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta dính cứng ngắc ở trong đó luôn. Đức Phật này nói rằng bao nhiêu là những cái vấn đề giới luật, những cái phương pháp tu tập vân vân và vân vân cũng chỉ là những cái phương tiện để chúng ta qua sông mà thôi. Khi chúng ta qua sông rồi thì chúng ta phải bỏ lại tất cả. Thì ý nói, ngài nói là khi mà chứng một người mà đã chứng thánh rồi thì các ngài vẫn rất là đáng kính, rất là dễ thương. Mặc dù ngài tam tuệ, tam học là giới định tuệ là trọn vẹn, nhưng đôi lúc cũng phải sử dụng những cái ngôn từ, những cái ngôn ngữ đó để diễn đạt, để cho mọi người biết, để mọi người hiểu được cái câu nói của mình. Còn đối với phàm phu của chúng ta thì lại khác. Khi mình nói, mình làm gì thì cũng đều có những cái ẩn ý, những cái chủ ý, những cái ngụ ý, những cái dụng ý và những cái ẩn tình trong những cái câu nói, trong những cái việc làm của chúng ta. Cái sự chánh niệm cũng như cái sự thu thúc các căn phải luôn luôn như vậy, từng sát na, từng hơi thở, từng phút, từng giây, từng giờ và từng ngày cho tới từng năm. Thì khi còn là phàm phu thì chúng ta phải cần phải có những cái đó, cũng như việc tu tập những cái oai nghi tế hạnh, những cái giới luật. Mặc dầu như vậy thì chúng ta cũng không nên bị dính vào, bị chấp vào những cái đó cho mình là người học giỏi, học hay, hiểu biết. Ở đây không có ai hiểu lý vô ngã bằng tôi, không có ai hiểu bằng cái sự vô thường bằng tôi, không ai hiểu được cái sự khổ bằng tôi. Rồi không có nên cho mình đó là một cái người có giới đức trong sạch, có đạo hạnh, có đạo đức là cao cả. Rồi cho mình là người chuyên tu thiền định, cho mình là chuyên tu thiền quán. Những cái người mà không có học hiểu giáo lý, không có biết cái sự khổ, rồi vô thường, rồi vô ngã, rồi những cái người mà không có cái việc mà tu tập thiền định, rồi giáo pháp cũng như thiền quán, đó là những cái thứ không ra gì là không được. Mặc dù chúng ta biết được những cái vấn đề đó rất là tốt, chẳng qua chúng ta đang là những người bị bệnh trầm kha, những người bị bệnh mắc căn bệnh nan y, những căn bệnh mãn tính cần phải chữa trị, những cái loại thuốc đặc trị đắt tiền, thì chúng ta hành những cái phương pháp như là phải có học hỏi giáo lý, rồi thành thiền định, rồi thiền quán. Đó chẳng qua là chúng ta đang sử dụng những cái loại thuốc đặc trị để chữa bệnh mà thôi, chứ không có cái gì để chúng ta là so sánh là người ta dở hơn mình hết. Chẳng qua những cái người đó họ không chịu uống thuốc, họ không chịu đặc trị những căn bệnh như chúng ta, là tại vì lý do là họ không biết mình bị bệnh và họ thiếu cái điều kiện để điều trị bệnh. Cái thứ hai là tạm thời họ không muốn điều trị, họ không muốn cần phải tìm hiểu những cái vấn đề đó, chỉ vậy mà thôi. Chúng ta cái chữ hư tưởng ở đời, ở đây có cái chữ hư tưởng đó, quý vị tìm, quý vị coi đi nha, cho bác tôi mà đi kiếm nữa tôi mệt dữ lắm. Thì đây nè, cái đoạn cuối cùng đó, vượt khỏi mọi hư tưởng đó. Thì chúng ta thấy rằng nè, cái hư tưởng ở cái đời sống này chính là cái sự chúng ta chìm sâu, chúng ta gắm chặt trong cái sự chế định, trong cái tục đế, cho đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là cái bàn, đây là cái ghế. thì một vị thánh biết rõ đó là những cái ngôn từ ước lệ định đặt nó và không đáng để cho mình chìm sâu cắm chặt vào trong đó. Một người mà sống chìm sâu cắm chặt vào trong đó thì chỉ có khổ mà thôi. Chúng ta nên đi lướt nhẹ vào ở trong đó. Chúng ta là một người chưa từng biết thấy tuyết, thì chúng ta thấy tuyết thì chúng ta thấy nó rất là đẹp, nhưng mà khi chúng ta mà rinh tiếp về, xúc tiếp về mà để rồi, thì chúng ta khi mà nó tan ra nó dơ lắm thưa quý vị. Thì cũng như vậy, chúng ta đừng có chọc vào nó và đừng có khều nó, đừng có dính vào trong nó. Chúng ta dính vào trong đó, chúng ta không nên can dự, can ngăn vào trong đó. Nên khi mà nó bể ra, nó hư ra, chỉ làm khổ chúng ta mà thôi. Chúng ta thấy hoa đẹp, đúng, hoa đẹp là để ngắm, chứ không nên là bẻ những cái cây đó về, rồi chúng ta cắm vào trong lọ. Nó đẹp được mấy bữa, nó đẹp hoa mà nó đem đẹp vô thì được bữa hai bữa, thế là nó hư, nó tàn, nó rụng, thì nó dơ, rồi thậm chí phải đi xử lý hoa, rồi xử lý cây, rồi xử lý tùm lum, nó rất là phiền. Bởi vậy nên chúng ta chỉ là người đi nhẹ nhàng trên nó, lướt qua nó với cái nhìn bình thường, không nên dính mắt vào nó. Chứ còn mà dính mắt vào nó chỉ làm khổ mình mà thôi nha. Và ở đây á, ai đoạn tận kiêu mạn, ở đây có cái chữ ai đoạn tận kiêu mạn. Ở đây kiêu mạn ở đây là gì? Kiêu mạn ở đây chính là cái sự so sánh hơn thua nha, chứ không phải là cái sự kiêu mạn là ta đây là ngon hơn người khác, không phải. Đây là cái sự so sánh hơn thua. Mà cái sự so sánh đó của phàm phu đó, nó rất là nhiều, nó rất là đa dạng. Và đối với ở đây nè, Đức Phật chỉ kể có hai thứ đó, đó là phàm phu so sánh đó. Ở đây á, dù là tự đại hay là tự ti thì cũng đều là cái sự kiêu mạn hết. Chúng ta tự ti trong cái sự kiêu mạn của chúng ta, có những người họ nói chết vinh còn hơn sống nhục, thì đó cũng là một cái kiểu tự cao, tự mãn, tự đắc, tự đại, tự hạnh, tự phụ của mình nha, chứ không phải đâu. Có những người họ cho rằng cái thua của mình là cái thua một bậc trượng phu, một bậc anh hùng, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Chứ không phải đợi thắng mới là cái sự kiêu mạn đâu. Mà một người mà lìa bỏ được cái sự so sánh kiêu mạn là một cái bậc đoạn tận. Ở đây có nói ra một điều nữa nè, dầu là cái sự buồn tủi hay cái sự ganh tị, phiền lòng, nó đều là cái tâm sở sân hết. Mà sự kiêu mạn nó cũng là sân, mà cái sự ganh tị, phiền lòng, buồn tủi nó cũng là sân. Thì bằng cái suy nghĩ hơn thua ở đây chính là cái sự so sánh. Nếu mà mình làm mà mình không bị dính vào trong đó thì nó không có chuyện. Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta dính mắc vào những cái việc đó, để rồi chúng ta có cái sự so sánh hơn thua, thì tất nhiên nó sẽ có lòi cái chuyện ra. Và ở đời nó có một cái chuyện này nữa nè, nó khổ đời một cái là có những chuyện chúng ta làm chúng ta không thấy nó kỳ. Khi mình làm á, mình không có thấy nó kỳ, mình không thấy nó vô duyên. Nhưng người khác làm tự nhiên mình thấy nó vô duyên, mình thấy nó kỳ. Bởi vậy nên chúng ta là một cái người có cái sự tỉnh thức, có cái sự chánh niệm, thì từ đó đó chúng ta mới phát hiện ra được những cái vấn đề đó. Tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ là phát hiện những cái gì kỳ cục ở trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự tỉnh thức, có cái sự chánh niệm, thì chúng ta luôn luôn kiểm soát được mọi cái vấn đề. Còn nếu không thì chịu nha. Bởi vậy chúng ta sống như là một người trẻ con, không có cái sự suy nghĩ, không có cái sự so sánh, để rồi mình hồn nhiên ở trong đó. Chính cái sự so sánh, cái sự hơn tua, cái sự buồn tủi, cái sự tự ti này, nó chính là cái niềm, cũng như là cái sự cản trở, làm rối loạn cái tâm lý hoặc là sinh lý của chúng ta bằng cái sự so sánh hơn thua. Nếu một người mà thoát được, lìa bỏ được những cái này thì đó là một cái vị đắc A La Hán, lậu tận bậc ứng cúng, xứng đáng cho người lễ phải cúng dường. Đức Thế Tôn ngài nói rằng một người mà còn sống ở cái cõi đời này, mặc dù là bậc toàn giác, độc giác hay là chư thanh văn giác, hoặc những cái người đắc thiền cho tới những người bình thường phàm phu tục tử sống ở cuộc đời này, thì chúng ta phải vay mượn những cái ngôn ngữ để chúng ta diễn đạt, để những cái lời nói để cho người ta biết chúng ta đang nói gì, chúng ta cần gì, và chúng ta cho người ta biết, mặc dù người đó nói được hay không nói được, cũng phải có những cái biểu hiện, phải có những cái dấu để chúng cho người ta biết mình đang cần gì, muốn gì và làm gì. Đó là cái nội dung của cái bài kinh A La Hán. Và cái bài kinh cuối cùng đó là bài kinh Ánh Sáng. Thì ở đây chánh kinh chúng ta nhìn vào: vật gì chiếu sáng đời, do chúng đời chói sáng. Con đến hỏi Thế Tôn, muốn biết lời giải đáp. Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng: bốn vật chiếu sáng đời, thứ năm đây không có. Ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng tỏ rạng, lửa cháy đỏ đêm ngày, chói sáng khắp mọi nơi, chánh giác sáng tối thắng, sáng này sáng vô thượng. Trời ơi, thiệt, nhìn vô cái bài cái tôi muốn té ngửa luôn vậy. Thì ở đây có một cái vị trời đến Đức Thế Tôn đó, đọc một cái bài kệ khi đến hầu Đức Thế Tôn, và hỏi là thế gian này nó chìm ngập ở trong bóng tối, nếu mà không có ánh sáng thì làm sao mà người ta sống được, và mà cái vật gì nó đem lại ánh sáng cho cái cuộc đời tối tăm này. Thì Đức Thế Tôn ngài nhìn vào cái căn cơ, cái chủng tánh, cái đối tượng ngồi trước mặt của ngài, để ngài trả lời cho nó vừa sức vừa ý với cái đối tượng. Thì đó chính là cái, đó là một cái đặc điểm có một không có hai của một bậc chánh đẳng chánh giác, của một bậc nhất thiết chủng trí. Ngồi trước đối tượng của mình là ai, ngài biết cái người đó họ cần gì, họ muốn gì, để mà ngài giải đáp, ngài chữa bệnh được đến cho người đó. Thì Đức Thế Tôn ở đây á, ngài nói là có nhiều loại ánh sáng. Ban ngày thì có ánh sáng của mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng của mặt trăng, và một cái ánh sáng nữa đó là cái ánh sáng lửa do đốt, lúc cần lúc nào thì có lúc đó. Nhưng mà ở đây nè, ánh sáng của chư Phật là ánh sáng vô hạn, nó không có giới hạn của thời gian và không gian. Và ở đây có hai cái loại ánh sáng, đó là ánh sáng vật chất và ánh sáng tinh thần. Hàng ngày chúng ta để chúng tôi nói cái ánh sáng tinh thần và cái ánh sáng vật chất trước đi, rồi chúng tôi sẽ nói. Cái ánh sáng vật chất là khi mà một Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp chót mà nhận lời tái sanh vào cái người Phật mẫu, thì trong 10 muôn triệu thế giới này xảy ra một loạt cái hiện tượng, như là ánh sáng, có một cái ánh sáng suốt 10 triệu thế giới, nhưng mà chỉ diễn ra trong chút lát mà thôi. Và cái ánh sáng thứ hai đó là cái ánh sáng tinh thần, là khi mà Đức Thế Tôn đó, ngài chuyển cái bài pháp thoại đầu tiên là khi ngài đắc đạo đó, ngài giống lên tiếng trống của một con sư tử, và ngài lăn chuyển cái bánh xe pháp luân, đem những cái lợi lạc đến cho tất cả trong tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì đó là một cái ánh sáng thuộc về tinh thần. Có rất nhiều cái sự lợi lạc nếu không có một cái bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời, thì chúng ta làm gì có cái cơ hội để hiểu biết như là mình mà có mặt ở cái thế gian này, cái trần gian này chẳng qua chỉ là sự lắp ráp, sự ghép nối của vô số các thành tố lại với nhau. Và cái khổ nó đi ra từ chính cái sự ham muốn, cái sự thích thú, cái lòng ham muốn của chúng ta. Như là chúng ta đói thì chúng ta ăn, khát thì chúng ta uống, thích cái này, thích cái kia, thích cái sự ăn ngon, thích cái sự mặc đẹp, thì đó chính là những cái sự hạnh phúc. Đó là những cái chuyện bình thường đối với một cái người phàm phu tục tử. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài ra đời, Ngài nói và Ngài cho mình biết rằng chính cái niềm đam mê đó của mỗi người nó mới tạo ra cái sự khổ. Và chính cái niềm đam mê, thích thú, mong muốn đó, nó chính là cái điểm khởi đầu, cái nguyên nhân chính của sự khổ. Chúng sanh ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì cũng đều có cái sự ham thích, ham muốn khác nhau. Dục giới thì chúng ta thích trong năm cái giác quan, đó là thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Sắc giới là chúng ta thích thú chìm sâu trong cái tầng thiền vô sắc giới. Cũng như vô sắc là chúng ta thích thú, đam mê trong tất cả các tầng thiền và chán cái thân xác này. Thì chúng ta thấy rằng cả tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, nó đều là như đang ngồi, đang nằm trong một cái chảo lửa ở trên bếp. Thì dầu bất kỳ ở cái chỗ nào, cái khúc trên chảo, giữa chảo hay dưới đáy chảo, nó cũng chỉ là cái chỗ nóng mà thôi. Ở đâu nó cũng khổ hết, dầu đó là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Mà chúng ta sanh về bất kỳ ở cái cơ hội, chúng ta sanh về bất kỳ ở cái nơi nào, mà nhất là cái cõi trời Phạm Thiên, thì nơi đó làm gì mà có cái cơ hội để chúng ta thấy được và chúng ta hiểu được mọi thứ ở đời này đều là vô thường. Tại vì ở nơi đó, chúng sanh ở nơi đó luôn luôn có những cái vật hài lòng, vừa ý và thỏa mãn với những gì mà mình đang mong mỏi. Và từ đó chúng ta cho nó là đủ rồi. Và từ đó chúng ta lại có một cái khuynh hướng, đó là chúng ta thỏa mãn với những gì mình đang có. Và thường thường chúng sanh có cái một cái tâm lý chung là như vậy. Tu tập như vậy là đủ rồi, chúng ta có sự hiểu biết rồi, hơn người khác rồi, như vậy là chúng ta làm ngon rồi. Luôn luôn chúng ta có cái sự thỏa mãn, sự hài lòng của mình là quá sớm. Phật ra đời, Phật xuất hiện, Phật cho chúng mình, cho chúng ta biết rõ rằng chúng ta còn sở hữu ở cái cõi đời này bất kỳ thứ gì là còn khổ, mà hễ còn ham thích bất kỳ cái gì là sẽ còn cái sự tái sanh, mà hễ còn tái sanh thì sẽ còn khổ dài dài. Trong cả cuộc đời của Đức Thế Tôn này chỉ có một cái chữ buông mà thôi, không có cái gì hết. Và chính vì Ngài buông tất cả nên Ngài có được tất cả là như vậy. Những lời Đức Thế Tôn Ngài dạy, Ngài mở ra chúng ta, cho chúng ta thấy rằng có một cái sự nhận thức mới. Nếu không có Ngài dạy thì chúng ta làm sao có những cái nhận thức đó. Và thậm chí có những cái thứ, có những cái mà chúng ta không thể nào mà chúng ta nghĩ tới và nghĩ ra. Thì cái ánh sáng Phật Pháp mở ra ở những vùng tối soi rọi những cái vùng sáng và gợi ý những cái điều mà chúng ta cần có, đó là cái sự nhận thức trước tất cả mọi vấn đề. Sự chứng thánh, chứng đạo của chúng ta chẳng qua là cái sự nhận thức. Khi chúng ta là một người phàm phu, chúng ta ham thích đầy đủ các thứ. Nhưng khi chúng ta chứng thánh là chúng ta thay đổi nhận thức hoàn toàn. Ngày xưa là chúng ta dính mắt, chúng ta đụng đâu chúng ta dính đó, thích đủ thứ, thích tùm lum tùm la. Bây giờ khi chúng ta chứng thánh, chúng ta hiểu được mọi việc, thế là chúng ta không còn cái sự dính mắt nữa, không còn chấp vào đó nữa. Trước khi đó thì chúng ta là cái sự ham thích, mong muốn, bây giờ chỉ là chữ buông. Thì khi chứng thánh chẳng qua là cái sự thay đổi nhận thức như vậy mà thôi. Từ phàm sang thánh thì cũng chỉ là sự thay đổi nhận thức tâm lý của mỗi người mà thôi. Và ở đây chúng tôi có nói, chú sẵn đây chúng tôi có nói đến một điều. Hàng ngày chúng ta ăn uống, biết chọn lựa những cái vật thực, những cái thức uống vào cơ thể của chúng ta, mong muốn làm sao cơ thể của chúng ta bổ khỏe, không có bệnh tật. Mà chúng tôi không hiểu tại sao những cái thức ăn về tinh thần, thức ăn về tâm linh, chúng ta lại có thể dễ dàng ăn vội, nuốt vội đến như vậy. Ở đây có những người họ tin vào một cái thế giới, họ cho rằng Bồ Tát là một cái bậc, chỉ có Bồ Tát là cái người có cái lòng từ, có lòng bi, có lòng trí và có cái lòng đại dũng. Chúng ta phải là một người, đạo Phật là một cái đạo có trí tuệ. Chúng ta vô tình, chúng ta tự làm cho mình trở thành một cái kẻ ngu đần, không còn trí tuệ nữa. Bất kỳ một cái chúng sanh nào hướng tới sự giác ngộ là Bồ Thí Sắc Tá thì cũng phải đều có cái lòng đại trí, đại bi, đại dũng và đại từ hết. Ai trong số các vị nào phát nguyện trở thành vị Phật, tương lai là vị thánh bình thường, vị thánh Thanh Văn, hoặc là vị thánh Độc Giác, hoặc là vị thánh Toàn Giác, thì đều phải có những cái lòng này hết nha. Chứ không thể nào mà chỉ có một cái vị Bồ Tát mới có những cái đó, còn tất cả những vị khác là không có. Đó là một cái điều rất là lạ lùng nha. Chúng ta là một người học Phật, chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao có bao nhiêu cái cảnh giới để chúng ta về, mà tại sao chỉ có một cái cảnh giới, đó là về Tây Phương thôi. Đó là một cái điều nó rất là lạ, một cái chỗ. Chúng ta tu thiền tùy theo cái năng lực, cái căn cơ, cái sở tánh, cái tâm linh, tinh thần của mỗi người, mà chúng ta chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là nói về sắc giới. Còn vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng. Tùy theo mỗi cái trình độ người ta đắc thiền như thế nào, và cho tới khi mất, tới lúc khi thân huệ mạng chung người ta không hoại thiền, thì người ta sanh về ở cái nơi đó. Và cũng tùy theo cái năng quyền, đó là tính tấn niệm định tệ của người ta mạnh như thế nào. Có những người họ chứng nghị thiền, nhưng mà họ khi mà chết thì họ về, họ sanh về ở cái cõi phẩm thiên sơ thiền, là tại vì cái nơi đó cái năng quyền của người ta nó không đủ mạnh, nên họ bắt buộc họ phải xuống dưới. Có những người họ mặc dù họ sơ thiền, nhưng mà họ nhảy, họ khi mà họ thân hoại mạng chung họ mất về, họ lên cái cõi nhị thiền, là tại vì cái một trong năm quyền đó họ nó mạnh về một trong năm cái chi đó khiến họ phải lên được nó. Rồi khi mà họ làm những cái thập thiện nghiệp nè, đó giống như họ phải tái sanh về ở những cái cõi như là tứ thiên vương, mà trong cõi tứ thiên vương thì chúng ta thấy rõ ràng có nhiều lắm. Rồi chúng ta như mai đây chúng ta thấy có những cái loại là địa cư thiên nè, có loại những cái là chư thiên ở trên cây, trên cối, rồi sông rạch ao hồ á, rồi những cái dạng mà chư thiên ở trên hư không nữa. Bài thỉnh chư thiên đó, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều đó, đủ thứ hết. thì tại sao mà chúng ta lại cứ nghĩ là chúng ta phải về trên đó, mà chắc chắn chúng ta có về được nơi đó hay không hả? Thì chỉ có trời biết, đất biết, chứ không ai biết được nha. Đó là cái điều nữa. Và cái điều thứ ba nữa là một cái điều này nữa, tại sao chúng ta lại cho rằng ăn chay là nó cả một cái vấn đề. Ăn chay rất là tốt, ăn chay phát triển lòng từ, ok, ăn chay là một cái giống như là để mà chữa bệnh, nó cũng rất là tốt, rất tốt cho cơ thể. Nhưng ăn chay không phải là cái pháp môn tu tập. Chúng ta hiểu như vậy là chết nha, nha. Không phải chỉ có khổ mỏ tụng kinh chí niệm Phật rồi nhiêu đó là đủ, mà chúng ta phải hiểu Phật là như thế nào. Chứ không phải là cái kiểu cứ khổ mỏ tụng kinh rồi niệm e-a của chúng ta không biết gì hết là chết nha. Vô tình khi Phật mà truyền tới chúng ta là tự chúng ta làm mạt pháp, chứ không phải là thời gian giáo pháp mạt nha. Tự chúng ta làm mạt pháp. Bây giờ hở cái ra cái giáo pháp bây giờ bị mạt, mấy ông cố nội mấy bà cố nội tự làm mạt pháp chứ ai. Không chịu học hỏi giáo lý, không biết đường tu tập, mà cứ nghe người nào nói tầm bậy là a vua chạy theo, thì tự mình làm chết đời mình, cũng như mình tự hủy hoại Phật pháp. Chứ ai mà Phật pháp nào mà bị mạt bị hở, rất là tào lao. Tại sao tôi không hiểu những cái món ăn hàng ngày, biết lựa đi ra chợ, mặc dù đi lượn 2-3 vòng, cân đông đo đếm lật trở, rồi trả giá, rồi kỳ kèo, mà tới khi thức ăn tinh thần thì rất là dễ bỏ vô, nuốt vô. Đó là một cái thức ăn tinh thần, nó đem cho chúng ta đời sau kiếm khác, mà tại sao vội vã như vậy. Rồi, đó là hôm nay, đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt mọi người.